Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, biến dị trùng chiều. Đều CMN là gạt người. Nguy hiểm gì khu vực? Hoa Hạ là toàn thế giới chỗ an toàn nhất, làm sao lại gặp nguy hiểm? Một cái từ 7 chiếc xe Việt dã tạo thành đoàn xe, hành xử ở một cái phi thường hoang vu trên đường. Hai bên đường đi không có chút nào khói người. Trong đó 6 trong chiếc xe bộ đàm bên trong, có một thanh âm đang kêu gào lấy. Không phải là muốn để cho chúng ta đi cái kia thu lệ phí đường nha. Lão tử không đi, lão tử tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Tại sao phải cho những cái này sâu mọt nhóm? Ta và các ngươi nói a, đi cái loại này đại lộ nhìn như an toàn, kỳ thực rất nguy hiểm, bởi vì bên kia nhiều xe a, còn có dân bản địa ở bên kia lan lộ minh đoạt. Nếu như đi con đường kia không phải cẩn thận đụng phải cái gì, chúng ta đám người kia cũng đều phải làm xe vận tải trở về. Cả ngày cũng biết làm một ít phân biệt đối đãi. Rốt cục có người chịu không nổi thanh âm này, ầm ĩ quát, con mẹ nó ngươi nhanh câm miệng a, dẫn lộn đường cũng không còn người nào trách cứ ngươi. Đặt bức bức cằn nhằn có ý tứ. Lão thất, ta đã nói với ngươi, nếu như có nữa nửa giờ không đi ra lọt, lão tử cần phải bảo quốc hoa của ngươi. Lão thất sạch sẽ gọn gàng tuyển trạch câm miệng. Lại có người ở bộ đàm bên trong nói ra, lão đại nói rất đúng. Lão thất a, đừng mỗi ngày bức bức những cái này có không có. Cùng một bàn phím hiệp giống nhau. Có năng lực chịu, con mẹ nó ngươi đừng nộp thuế à. Chỉ cần ngươi dám không nộp thuế, ta lập tức đi thực danh tố cáo ngươi. Phạt ngươi mấy trăm triệu xem ngươi có hay không nhảy lầu. Lão thất không nhịn nổi giống lên trở về. Lão ngũ, ngươi cho rằng ngươi là lão đại à? Lão tử muốn có mấy người ước, trước tiên đem ngươi cái kia tiểu công ty mua, sau đó để cho ngươi mỗi ngày quét nhà cầu. Mấy người xảo lai xảo khứ, bộ đàm bên trong ầm ĩ khắp trốn. Có người căn bản là không có nghe được bộ đàm bên trong còn lại người giọng nói, chỉ là hướng về phía bộ đàm giống tới giống đi. Đám người kia là đi ra thám hiểm, có thể bởi vì lão thất tự khoe là nhân thể hướng dẫn, kết quả lại mang lầm đường. Nếu không phải là bọn họ có xe bên trên dẫn theo đồ dự bị bình xăng, cái này sẽ đã sớm đứng ở cái kia nghĩ biện pháp tìm người cứu viện. Khu vực hoang vu, khí trời vốn là khô ráo, bọn họ đã có 3 giờ không nhìn thấy có thể bổ cấp địa phương. Từng cái đều phiền não không được. Lão đại lần nữa lên tiếng quát, đều CMN chớ ồn ào, tiết kiệm một chút nước bọt. Bộ đàm bên trong yên tĩnh lại, nhưng mọi người lại càng thêm phiền táo. Đặc biệt mỗi chiếc xe Việt dã ở trên những cái này tự khoe là thân kiều nhục quý, nữ thần, càng là không ngừng oán giận. Ta nghe nói hiện tại có động vật sẽ thành dị. Ngươi nói loại địa phương này sẽ có hay không có cái loại này biến dị động vật? Lão thất trên xe, một cái nữ thần kiều tích tích hỏi, vạn nhất nếu là đụng phải, chúng ta làm sao bây giờ? Lão thất suy cười một tiếng, nói ra, người thật đúng là thư à. Ngược lại ta là không tin, giống như là những năm kia khí công, sao như vậy hừng hực đến cuối cùng không phải là âm mưu. Bất quá ngươi không biết cũng bình thường, ngươi quá nhỏ. Nữ thần vỗ một cái lão thất bắp đùi, cười duyên nói, ngươi hư, nhân gia nơi nào nhỏ, đêm qua còn nói nhân gia lớn có thể che người chết. Lão thất ha ha cười vài tiếng, thử một cái dơ thương, lại phát hiện ngày hôm qua tinh lực hao phí nhiều lắm. Cái này sẽ không nhấc nổi, chỉ có thể đem nào đó ý tưởng đè ép xuống. Chuyên tâm lái xe, lão thất đột nhiên cảm thấy có hơi hoa mắt. Nguyên bản hoàng hôn trên hoang mạc, đột nhiên xuất hiện sờ một cái hắc sắc. Lúc này chính là buổi chiều, ánh mặt trời phi thường nồng nặc. Ở đâu ra hắc sắc? Nhìn xem, bên kia là có người hay không ở à? Lão Tất báo cho biết phương hướng một chút, làm cho bên cạnh nữ thần nhìn mấy lần, lại được không đến bất luận cái gì hữu hiệu kiến nghị. Tâm lý mắng một câu ngực lớn nhưng không có đầu óc bình hoa. Hướng về phía bộ đàm liền hô lên, đi xem chẳng phải sẽ biết. Có người chống đỡ, đoàn xe lập tức lạc hướng. Việt Dã Xa tính năng vào lúc này hiện ra. Không có đường hoang mạc cũng có thể đấu đá lung tung. Đây cũng là những người này đi ra thám hiểm lạc thú chỗ. Bọn họ cự ly này một mảnh màu đen khoảng cách gần một ít về sau liền phát hiện. Một mảnh kia hắc sắc giống như là một cái hồ. Màu đen hồ, đồ chơi gì, màu đen thủy có thể uống sao? Không thể uống, con mẹ nó ngươi khát liền phát niệu đều uống ngươi có tin hay không? Tuy là cảm thấy có chút quái gì, nhưng bọn hắn vẫn là trực tiếp lái về phía cái kia mảnh nhỏ màu đen hồ. Nếu là đi ra thám hiểm, tự nhiên muốn xem thử xem những cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình. Từng trải một ít chưa từng có trải qua sự tình. Sau 3 phút, có người mở ra cửa sổ dùng ống nhòm bắt đầu quan sát. Dường như không phải hồ A, là một vùng đất cằn cỗi, đất khô cằn. Chẳng lẽ nói nơi đây thật là quân sự cấm khu, có vũ khí gì thực nghiệm? Cái suy đoán này làm cho xe đội trong người đều kích động. Nhiệt tình yêu thương thám hiểm nam nhân không có mấy người không đúng vũ khí hiện đại không cảm. Thấy hứng thú, cũng có trên xe nữ thần lo lắng hỏi, sẽ có hay không có cái gì phóng xạ à? Cái gì phóng xạ, chúng ta cũng không phải tại nơi ở. Xem lập tức đi còn có thể đem ngươi phóng xạ biến gì? Ngươi cho rằng là đang đóng phim à? Lão Thất khẳng định muốn bị phóng xạ. Hướng về phía phóng xạ khu hiện ra chim, nói không chừng là có thể biến lớn hơn một chút. Tiếng ồn ào bên trong, đoàn xe cự ly này một vùng đất cằn cỗi càng ngày càng gần. Bởi vì khí trời quá nóng, cho nên xe đội bên trong cũng không có người vẫn quan trắc cái kia mảnh nhỏ đất khô cằn. Cái này để cho bọn họ bỏ lỡ phát hiện có chút vấn đề cơ hội. Khi đoàn xe cự ly này mảnh nhỏ đất khô cằn chỉ có mấy trăm mét thời điểm. Rốt cục có người đã nhận ra không thích hợp. Lão đại lên tiếng hỏi. Các ngươi có không có cảm thấy. Cái kia mảnh nhỏ đất khô cằn dường như cách chúng ta càng ngày càng gần. Lão Thất lên tiếng nói rằng. Lão đại ngươi không phải nói lời nói nhảm sao. Chúng ta lái xe hướng cái này tới. Khẳng định khoảng cách càng ngày càng gần a. Lão đại do dự nói ra, ý của ta là, nó tốt như chính mình sẽ động, khoảng mấy trăm thước cũng chính là mấy đá chân ga sự tình. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã tới đất khô cằn bên cạnh, cũng chính là cái này thời điểm, bọn họ rốt cục đã nhận ra không thích hợp, bởi vì ở tại bọn hắn giảm tốc độ sau đó, đất khô cằn cùng giữa bọn họ khoảng cách thu nhỏ lại tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ở tại bọn hắn dừng sau khi xuống xe, bọn họ rốt cục phát hiện, cái kia một vùng đất cằn cỗi thực sự đang di động. Hướng của bọn hắn chỗ ở vị trí di động, một mảnh phương viên chí ít một cây em đất khô cằn. Dĩ nhiên tại di động, một màn này làm cho trong đội xe tuy có người đều mục trừng khẩu ngốc. Lão đại nắm ống nhòm nhìn về phía cái kia một vùng đất cằn cỗi. Chỉ là vài lần, sắc mặt liền trong nháy mắt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Mồ hôi lạnh cũng trực tiếp xông ra. Đi, nhanh CMN đi a. Trong tiếng hô, lão đại một cước chân ga. Quay đầu xe trực tiếp hướng lúc tới phương hướng phóng đi. Những người khác tuy là cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng là đều theo bản năng chạy theo đứng lên, cũng có phản ứng chậm một nhịp, mới vừa xuất ra ống nhòm nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ di động đất khô cằn. Tỉ như lão Thất, cái quái gì à, trong miệng mắng một câu, lão Thất liền thấy một mảnh rậm rạp chằng chịt đồ đạc quấn quýt lấy nhau không ngừng nhúc nhích. DXXCM, tiếng kinh hô bên trong. Lão Thất theo bản năng liền điều chỉnh ống giòm tiêu cự. Lần nữa quan sát, có thể trong tầm mắt thấy tất cả, cùng phía trước cũng không có gì khác nhau, bởi vì những cái này quấn quýt lấy nhau gì đó, lấy cao vô cùng tốc độ đang ở hướng hắn chỗ ở vị trí tiến lên. Hơn 10 mét khoảng cách chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền đã hoàn toàn tiêu thất, tiếng rít chói tai tiếng ở vang lên bên tai, không có ống dòm nữ thần. Đã dùng nhìn bằng mắt thường đến đó chút rậm rạp quấn quýt lấy nhau không ngừng ngoạ nguậy đồ đạc. Hoặc giả nói là côn trùng, lão thất trực tiếp ném ra ống nhòm, dồn sức đánh phương hướng chính là một cước đạp cần ga tận cùng. Có thể đã có một bộ phận côn trùng bò đến trên xe của hắn. Việt dã xa trong tiếng ầm ầm, không biết có bao nhiêu côn trùng bị đè chết. Có thể đã bò lên xe côn trùng cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chúng nó trực tiếp bò vào xe bên trong. Mấy giây sau đó, lão thất Việt dã xa liền ngừng lại. Càng nhiều hơn côn trùng bò tiến vào, sau đó sẽ bò ra. Trong xe Việt dã chỉ còn lại có hai có đủ bạch cốt. Sau đó, bị ngộ nhận là một vùng đất cằn cỗi trùng chiều. Ở một ít đàn tạo hình cực kỳ quái dị côn trùng dưới sự hướng dẫn. Phương hướng không có bất kỳ ngộ xoa truy hướng về phía cái kia 6 chiếc trốn chạy Việt dã xa. Đã chạy xa 6 chiếc xe Việt dã còn ở thảo luận một mảnh kia màu đen đất khô cằn rốt cuộc là cái gì. Chưa tỉnh hồn lão đại chú ý tới có một chiếc xe không có theo kịp. Vì vậy làm cho bên cạnh nữ thần mở ra trong điện thoại di động một cái phần mềm. Tiếng thét chói tai vang lên. Nữ thần trực tiếp nhưng mở tay ra máy móc. Lão đại cũng là nhìn liếc qua một chút. Có thể hắn vẫn thấy được xe nội giám khống bên trong hiện ra hai có đủ bạch cốt. Mà một đoạn này trong hình có một rất rõ ràng chữ số 7. Đó là lão thất xe. Cái kia hai có đủ bạch cốt chính là lão thất cùng xe của hắn khuông. Trần Kỳ nhận được tin tức thời điểm, đã là buổi chiều ngày thứ hai. Nói cách khác, bọn họ hoài nghi, cái kia trùng chiều theo cái kia 6 chiếc xe hành xử phương hướng. Đuổi tới nhân loại khu cư ngụ. Lão Lưu gật đầu, nói ra là tình báo bộ môn cùng các chuyên gia là như thế này phân tích. Bây giờ vấn đề là, phát hiện bọn họ thời điểm chúng nó đã bao vây một cái thành trấn. Phàm là muốn rời khỏi nhân, đều sẽ bị chúng nó thôn phệ thành bạch cốt. Đối với đợi ở thành trấn trong người, chúng nó lại không có bất kỳ công kích ý tứ. Dưới tình huống như vậy, chúng ta không có cách nào khác sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đạn lửa các loại vũ khí cũng vô ích. Chúng nó sẽ đào động chui vào dưới nền đất, dùng phi cơ trực thăng phun cường hiệu thuốc sát trùng cũng không dùng. Chúng nó là biến dị trùng tử không thể nghi ngờ. Trần Kỳ nhíu mày, bởi vì hắn kiếp trước cũng chưa có nghe nói qua chuyện này. Chuẩn bị một chút, dùng nhanh nhất phương thức tiễn ta và Chu Chân đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.